Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 776, chương 780, Thế Giới Hư Ảnh. Vạn Đạo Dung Lô nắp mở ra, một quả Thâm Uyên Ma Thần Đan bay ra. Mạc Bất Phàm tay trái một chiêu, đem Thâm Uyên Ma Thần Đan bỏ vào thùng vật phẩm, cũng không tệ lắm. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái. Cái gì? Này bắt người này lại bị hắn một đao dây giết đi. Này, ở Thâm Uyên Ác Ma Đại Quân phía sau, kia chúng Thâm Uyên Ma Thần cũng là thần sắc kinh hãi. Có chút khó tin, người tốt, thực lực mạnh như vậy, Chân Lý Chi Thành bên kia lại có như vậy cường đại thất cấp vu sư. Thế nào cho tới bây giờ không có nghe nói? Là gần đây mới xuất hiện sao? Một đao chém giết một tôn Thâm Uyên Ma Thần, thật là lợi hại. Bên kia, đạo cung bên kia đám chân tiên rối rít trông lại, thần sắc kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ, không đúng, hắn khí tức ba động là không phải vu sư, ngược lại giống như là vô tận đại lục võ giả. Đây là chuyện gì xảy ra? Tông môn liên minh, chúng bổn nguyên cảnh các cường giả khẽ cau mày, trong lòng có chút nghi ngờ. Xuất thủ, giết hắn đi. Bởi vì Mạc Bất Phàm triển lộ ra thực lực cường đại, khiến cho Thâm Uyên Ma Thần môn cực kỳ kiêng kỵ, cho nên rối rít rảnh tay, ý đồ liên thủ đem Mạc Bất Phàm vây giết. Sát! Mạc Bất Phàm thét dài, không có sợ hãi chút nào. Hắn tay trái cầm đao, tay phải dắt Vạn Đạo Dung Lô, năm loại bổn nguyên chi lực toàn bộ bùng nổ, đối chiến mấy tên Thâm Uyên Ma Thần. Ung ung, có thể thấy, chiến trường chính giữa, có thần thú gào thét, đao mang xé rách bầu trời, thế giới băng liệt, ăn mòn căn nguyên ăn mòn hết thảy, luyện thể căn nguyên càng là ẩn chứa không ai sánh bằng lực lượng cường đại. Chết! Phốc! Mạc Bất Phàm giống to, tay phải của hắn mang theo Vạn Đạo Dung Lô, gắng sức đập vỡ một tôn Thâm Uyên Ma Thần đầu, huyết nhục văng tung tóe, hình ảnh cực kỳ thảm thiết. Ông, Vạn Đạo Dung Lô mở ra, đem vị này Thâm Uyên Ma Thần thi thể chiếm đoạt, ngoặc kép chấm than, lui lại mau, còn lại Thâm Uyên Ma Thần thần sắc kinh hãi, rối rít rút lui. Quét, Mạc Bất Phàm một đao bổ ra, hừng hực đao mang chém chết đi, đem khoảng cách gần hắn nhất vị này Thâm Uyên Ma Thần đánh thành hai nửa, lại lấy Vạn Đạo Dung Lô chiếm đoạt. Sát, Mạc Bất Phàm đuổi giết đi, giống như sát thần một dạng, những Thâm Uyên Ma Thần đó không ngăn được Mạc Bất Phàm sát chiêu. Một tên tiếp theo một tên vẫn lạc, rối rít bị Vạn Đạo Dung Lô cắn nuốt. T, thật là lợi hại, ước chừng 6 gã Thâm Uyên Ma Thần vây công a, lại bị hắn giết ngược. Như vậy sức chiến đấu, sợ rằng bổn nguyên cảnh vô địch, trừ phi là có thể so với pha giới cảnh ác ma chủ thần xuất thủ. Nếu không mà nói, chỉ sợ không có Thâm Uyên Ma Thần sẽ là đối thủ của hắn. Lại xuất hiện một cái lợi hại như vậy, gia hỏa, mọi người nghị luận ầm ĩ. Trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt cũng cực kỳ kính sợ. Hiển nhiên, Mạc Bất Phàm chiến lực quá mạnh mẽ, nắm giữ năm loại căn nguyên, hơn nữa Vạn Đạo Dung Lô, cùng với đạt tới thất phẩm dành riêng vũ khí, còn có Vạn Thần Văn, Vạn Thần Luyện Thể Bí Pháp Tăng Phúc. Có thể nói, Mạc Bất Phàm đã bổn nguyên cảnh vô địch. Quét, lúc này Mạc Bất Phàm đột nhiên liền rút lui, bởi vì hắn vừa mới mơ hồ cảm giác có kinh khủng ánh mắt đang dòm ngó chính mình. Nếu như hắn dám nữa đi sâu vào chiến trường, sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm, cho nên hắn không có khinh thường, cũng không cho là mình thật sự vô địch. Mặc dù mình đã chém giết không ít Thâm Uyên Ma Thần, nhưng hắn không có tiếp tục xông vào chiến trường trung ương, mà là ở chậm rãi lui về phía sau. Phải biết, Thâm Uyên Ma Thần cũng là không phải mạnh nhất tồn tại. Ở Thâm Uyên Ma Thần trên, còn có thể so với pha giới cảnh ác ma chủ thần. Mà ở ác ma chủ thần trên, còn có càng cường đại thâm uyên con. Thâm uyên con, đây là tương đương với tối cao tôn giả, tầng thứ tồn tại. Nếu như nói, phá giới cảnh là đánh vỡ tự thân, thiên đạo gông xiềng. Như vậy, tối cao tôn giả, cái này tầng thứ, chính là hoàn toàn tránh thoát gông xiềng sau, bắt đầu cảm ngộ vũ trụ đại đạo, song phương hoàn toàn là không phải một cái tầng thứ. Nếu như bị ác ma chủ thần để mắt tới, vậy thì nguy hiểm, thời gian trôi qua, chiến tranh vẫn còn tiếp tục, hơn nữa càng phát ra kịch liệt. Số lớn ác ma xào huyệt không ngừng từ thâm uyên chi hải bên trong sông ra. Phảng phất vô cùng vô tận, đạo cung tiên nhân tu sĩ, tông môn liên minh võ giả, cùng với chân lý chi thành vu sư môn, cơ hồ toàn bộ đã gia nhập chiến trường chính giữa. Toàn bộ thâm uyên chi hải bầu trời đều là chiến trường. Cả vùng không gian bị đánh tan tành, theo tình hình chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Rốt cuộc, đạo cung chân tiên, tông môn liên minh bổn nguyên cảnh võ giả, còn có chân lý chi thành thất cấp vu sư các nghị viên, cũng không nhịn được một tên tiếp theo một tên động thủ. Giống, đồng thời, kia từng vị thâm uyên ma thần gầm thét tinh không, rối rít xông vào chiến trường. Trong nháy mắt, càng kinh khủng hơn ba động bùng nổ, chiến trường dư âm khuếch tán. Xé nát không gian, nguyên bản là trải rộng kẽ hở bầu trời ở dạng này chiến đấu hà. Không ngừng nứt toác ra, toàn bộ thế giới vu sư đều tại lảo đảo muốn ngã. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm thân ở chiến trường, máu me be bét khắp người. Sát khí nồng đậm, biến thành như thực chất tồn tại, giống như huyết sắc khí vụ bao phủ toàn thân, chung quanh. Những thâm uyên ác ma đó môn cực kỳ kiêng kỵ, thậm chí không dám hướng Mạc Bất Phàm xuất thủ, bởi vì Mạc Bất Phàm triển lộ ra thực lực quá mạnh mẽ. Không biết giết bao nhiêu thâm uyên ác ma, cảm giác thế giới vu sư sắp không chịu nổi. Mạc Bất Phàm ngẩng đầu nhìn không trung, những cái khe kia bị chàng này chiến tranh ảnh hưởng, đang không ngừng nứt toác ra, thế giới thành lũy đan bể tan tành. Hiển nhiên, đánh tiếp nữa, thế giới vu sư sợ rằng sẽ dẫn đầu không nhịn được. Cuối cùng sẽ trực tiếp hủy diệt. Nói chuyện cũng tốt, Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ. Thế giới vu sư bể nát, ta mới có tranh đoạt, thiên đạo mảnh vụn, cơ hội. Nếu không mà nói, nếu như bị kéo vào rồi địa ngục thâm uyên, đó mới là cái gì cũng không được. Rốt cuộc. Làm chàng này chiến tranh dần dần ác liệt sau, theo một vị lại một vị ác ma chủ thần, phá giới cảnh võ giả, cùng với đạo cung kim tiên, còn có bát cấp vu sư ra sân, chiến đấu trực tiếp thăng cấp, vô số hủy diệt tính ba động khuếch tán, phá giới lực va chạm, chiến đấu tạo thành dư âm liền bức lui vô số sinh linh. Toàn bộ chiến trường đều bị bọn họ chiến đấu dư âm bao phủ đến. Sấm chớp rền vang, thời không vỡ nát, thế giới chấn động, cường đại, vô luận lạ thương cường đại. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, hắn quan sát từ đằng xa, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau, tránh được chiến đấu dư âm. Loại này tầng thứ chiến đấu, Mạc Bất Phàm còn không xen tay vào được. Phá giới cảnh tồn tại quả nhiên cường đại, Mạc Bất Phàm âm thầm dù gì nói, mặc dù ta có bổn nguyên cảnh đại viên mãn hậu kỳ tu vi, hơn nữa các loại thủ đoạn tăng phúc, có thể vẫn là không cách nào cùng yếu nhất phá giới cảnh so sánh. Trước khiêm tốn một chút đi, ngay tại Mạc Bất Phàm không ngừng lùi lại, cũng tránh chiến trường thời điểm. Lại có một tên ác ma chủ thần đột nhiên cách không hướng Mạc Bất Phàm hạ thủ. Cổ lực lượng này ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm trường mâu, ẩn chứa pha giới lực, đánh vỡ hết thảy, cực nhanh đâm về phía Mạc Bất Phàm. Ngoặc kép chấm than, Mạc Bất Phàm đồng tử co rúp lại, vào giờ khắc này cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Hiển nhiên, đây là bởi vì Mạc Bất Phàm triển lộ thực lực quá mạnh, lại chém giết số lớn Thâm Uyên Ma Thần, cho nên liền bị vị này ác ma chủ thần theo dõi, cũng nhân cơ hội hướng Mạc Bất Phàm hạ sát thủ. Thế giới hư ảnh âm, thời khắc nguy cơ, Mạc Bất Phàm không chút do dự nào, trực tiếp sử xuất cao cấp thế giới thần điện, cao cấp tông môn kiến trúc năng lực, triệu hoán ra thế giới hư ảnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.